vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó đến khi chân tướng rõ ràng thì đến lúc sắp đóng cửa. Dĩ nhiên nhà ma của cái thế giới này cũng không khá hơn chút nào. Tuy không có nhiều vụ án nhưng nhà ma thật sự là một nơi tốt để bị chọn vào quái đàm quy tắc. Nhất là cô còn là một điều tra viên. Thức ăn ngon mà quỷ quái thích nhất. Nói chính xác chính là Tô Dung luôn cảm thấy hành vi đi thám hiểm nhà ma của vai chính trong phim kinh dị thật sự rất nhược trí. Nhưng nếu như không từ chối Điền Khinh Khinh, vậy cô cũng sắp trở thành loại nhược trí này rồi. Gần đây tôi không có thời gian, nếu muốn tụ tập với nhau thì đi đến chỗ gần đây ăn một bữa cơm là được. Tô Dung lấy thời gian học tập bận rộn để từ chối. Hoặc là ba người các cậu đi đi, tôi thật sự có chút bận rộn. Nghe vậy, Điền Khinh Khinh bĩu môi nói. Vậy chúng ta chờ thêm một khoảng thời gian nữa lại đi. Phòng ngủ tổng cộng có 4 người, thiếu một người tham gia sao có thể được. Tô Dung cũng biết mình làm người ta không vui, nhưng cô đúng là không muốn tham gia bất kỳ hoạt động nào hết. Cũng không muốn đi chỗ nào cả, nhất là loại nơi có thể nhìn thấy được trong phim kinh dị như nhà ma kia. 3 ngày tiếp theo không xảy ra chuyện gì cả, nên đi học thì đi học, nên rèn luyện thì rèn luyện. Chuyện đáng giá nhắc đến duy nhất chính là cuối cùng ví sinh tiền cũng sinh ra 100 tệ quái đàm. Tô Dung biết cô lập tức phải đi vào quái đàm quy tắc tiếp theo rồi. Nếu những người khác không thành công thông qua quái đàm quy tắc sẽ mất đi trí nhớ. Sau đó trong vòng 1 tuần sẽ chết. Nhưng lần này cô không giống. Bởi vì biết quái đàm sẽ xuất hiện vào ngày 4 tháng 10. Cho nên nếu như cả ngày mai không tiến vào quái đàm, vậy đại biểu cô xong đời rồi. Còn để thời gian cho cô để lại di chúc. Không hổ là đoàn du lịch nổi tiếng của thế giới quái đàm. Thật thân thiết, chắc còn phải cảm ơn đoàn du lịch này nữa. Nhìn thời khóa biểu của ngày mai, sinh viên năm nhất đại học vĩnh viễn bận rộn như vậy. Cả ngày mai đều đầy tiết. Nói cách khác, cô rất có thể đang học, hoặc là đang chạy đến lớp thì bị tiến vào quái đàm. Vậy thì đúng là có chút xui xẻo. Bởi vì không biết ngày mai lúc nào tiến vào quái đàm quy tắc. Cho nên muốn xin nghỉ, thì phải xin nghỉ học cả ngày. Nhưng nghỉ cả ngày, nội dung bài học bị bỏ qua quá nhiều. Tô Dung tự nhận mình là học sinh giỏi, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Ngày hôm sau đi học, hiếm thấy cô có chút bồn chồn. Lúc nào cũng nghĩ khi nào mình sẽ tiến vào quái đàm. Tất nhiên không thể chăm chú nghe giảng, chắc cũng không có ai giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh này. Vừa sợ vừa hưng phấn, còn có sự háo hức nữa. Cũng may quái đàm không để cho cô chờ quá lâu. Lúc học tiết đầu tiên của hôm nay, Tô Dung cảm thấy trước mắt choáng váng một trận. Cô vừa mở mắt ra, phát hiện mình đã ở trong một gian phòng một người được xem là sang trọng. Mà lúc này bản thân cô đang ngồi trên chiếc giường trắng như tuyết. Bộ dạng giống như mới vừa tỉnh ngủ. Tô Dung sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng lại, bắt đầu quan sát xung quanh. Gian phòng này không quá lớn, trừ một gian có thể được xem là nhà vệ sinh phòng tắm ra. Cũng chỉ còn lại một gian phòng ngủ này mà thôi. Gian phòng này giống như phòng ngủ của nhà bình thường. Không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa được xem như bền chắc. Bên trong phòng bày một cái tủ sách, một cái ghế, còn có một cái tủ đầu giường. Sau đó là cái giường. Đây chính là tất cả đồ đạc bên trong phòng. Trên bàn sách có một tờ giấy, còn có một ống bút. Bên trong có mấy cây bút. Tô Dung đứng dậy cầm tờ giấy trên bàn. Phía trên chính là quy tắc của quái đàm lần này. Hướng dẫn của du thuyền số hiệu giao nhân hoan nghênh du khách đi lên du thuyền số hiệu giao nhân. Trước khi dạo chơi mời đọc hướng dẫn này, bảo đảm ngài có thể có một chuyến đi 4 ngày vui vẻ trên biển. 1. Du thuyền tổng cộng chỉ có 4 tầng. Tầng 1 là khoang thuyền, Tầng 2 là boang thuyền, phòng ăn ngoài trời, cửa hàng tổng hợp cùng với phòng y tế. Tầng 3 là khu giải trí có phòng thể dục, rạp chiếu phim, phòng ăn buffet, KTV, mở cửa 24/24. Tầng 4 là phòng khiêu vũ. Mỗi đêm ở chỗ này đều sẽ tổ chức tiệc tùng. 2. Nhân viên tầng 1 mặc đồng phục áo màu xanh lá cây. Nhân viên của tầng 2 mặc đồng phục áo màu xanh da trời. Nhân viên tầng 3 mặc đồng phục áo màu đen. Nhân viên tầng 4 mặc đồng phục áo màu đỏ. 3. Nhân viên là bạn tốt, có thể nhờ xin giúp đỡ, nhưng xin đừng xin giúp đỡ nhân viên vốn không thuộc về tầng bạn cần giúp đỡ. Bọn họ còn có chuyện cần làm của mình. 4. Vì hóa giải sự mệt mỏi cơ thể khi bạn ở trên thuyền lâu dài trên biển, mỗi ngày ấy nên đi đến phòng thể dục một lần. 5. Trên thuyền không có tầng phụ. Nếu như có bất kỳ nhân viên nào nói với bạn trên thuyền có một tầng phụ, thậm chí còn muốn dẫn bạn đi đến tầng phụ, mời nghiêm túc từ chối. Sau đó nhanh chóng báo cho nhân viên mặc áo đồng phục đúng màu với tầng bạn đang ở. 6. Trừ cửa hàng tổng hợp ra, tất cả mọi thứ trên thuyền đều miễn phí, bao gồm vật liệu, phương tiện, phục vụ. 7. Phòng ăn có các loại đồ ăn thơm ngon. Nếu như trong đồ ăn của bạn xuất hiện cá, mời lập tức rời khỏi phòng ăn. Nhớ lấy, không được ăn bất kỳ loại cá nào. 8. Cá chỉ sẽ xuất hiện trong nước, tuyệt đối sẽ không có ở trên thuyền. 9. Buổi tối 9 giờ mỗi ngày sẽ mở tiệc tối, có thể tùy ý tham gia, nhưng ngày thứ tư, cuối cùng, nhất định phải tham gia tiệc tối. 10. Buổi tối trước 9 giờ phải đi đến tầng thứ tư, sau khi đi vào không cần nói gì cả. Ở tầng 4 lúc còn chưa mở tiệc thì ở đây sẽ tiến hành điều chỉnh thử nhạc cụ. Dụng cụ, lớn tiếng sẽ ảnh hưởng đến công việc này, cách trương.